Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong lòng có mục tiêu. Lần này chỉ hiện cùng Giang Văn Ca, ngoại trừ Tia Ên Đường cần thiết nhất ứng sự vật chuẩn bị đầy đủ. Còn cố ý mua hai con ngựa muốn nhanh chóng Ên Đường. Nhưng Giang Văn Ca chưa từng cưỡi ngựa. Vừa ngã vài lần, lại mài mòn thịt chân. Đành phải dừng ở trạm dịch tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ thấy Nguyệt Sự cũng đau đến có chút không khỏe. Hai người liền cùng nhau nằm Tia Ên giường sửa chữa. Tiểu Đam, ta hỏi ngươi à, chỉ hiện ôm bụng ẩn đau không ngừng. Ngươi đến mấy ngày nào đau sao? Giang Văn Ca biết cô nói chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đến Nguyệt Sự. Không biết đó là loại cảm giác gì. Chỉ đành xấu hổ giật giật khóe miệng. Đỏ tai áy náy nói. Không, không đau. Trong lòng hắn thấp thỏm không tê hát. Ôi, đề tài này cực kỳ riêng tư. Hắn lại chưa bao giờ có kinh nghiệm liên quan. Sợ càng nói càng sai. Vội vàng đứng dậy nói. Tỷ tỷ đau như vậy không phải là biện pháp. Ta đi xem có thể giúp tỷ giảm bớt một chút hay không. Chỉ Kiến gật gật đầu. Cảm khái nói. Ta thật hâm mộ các ngươi, những thứ này sẽ không đau. Giang Văn Ca nghe ở trong tai. Cơ hồ là nhanh chóng chạy trốn. Cảm giác tội nghiệp của mình lại thêm một nặng. Về sau tỷ tỷ PS. Át hiện hắn là nam tử. Lại ngay cả thời gian nguyệt sự của nàng cũng nhớ kỹ. Có thể hay không càng muốn một trưởng đem hắn đánh CSS hay không? Lúc trước biết nàng ngẫu nhiên có tật xấu này. Liền vì nàng chuẩn bị thảo dược trị đau kinh. Nhưng nàng vẫn luôn nói nhẫn nhịn là tốt rồi. Lúc này uống mềm hẳn là sợ lỡ đường chân. Trước kia lúc hắn ở đế đô cũng theo mẫu thân ở đầu đường khám bệnh cho dân chúng. Nhưng chưa bao giờ liên quan đến bí mật của phụ nữ. Cho nên không có kinh nghiệm, giờ phút này cũng chỉ có thể tham khảo cách nói Tia Ên y thư. Giờ phút này hắn liền cầm y thư theo yêu cầu nấu thuốc. Lại chợt nghĩ đến vấn đề Chỉ Hiện không biết chữ. Muốn đặt chân trong quân. Muốn sống sót Tia Ên chiến trường. Có dũng vô mưu vi mãng. Có mưu vô dũng vi khiếp. Nhất định phải có dũng có mưu. Không biết chữ không chỉ nghe không hiểu trận pháp mưu lược. Còn có khả năng cũng không hiểu tin tức. Dẫn đến ngộ nhầm quân cơ. Cho nên Chỉ Hiện không chỉ phải tập chữ. Còn phải học binh pháp. Mưu lược. Sau này nếu thật sự là ra chiến trường. Đó chính là dùng để bảo vệ tính mạng. Muốn chú ý, dược tướng sẽ nấu xong. Hắn cẩn thận đem canh thuốc đổ vào trong chén bưng đến trước mặt nàng. Nàng tuy không muốn uống nhưng vẫn ngửa đầu uống một hơi cạn xạ. CS, tỷ tỷ, ta đến dạy tỷ tập chữ đi. Giang Văn Ca đề nghị. Chỉ hiện bịt mắt một cái. Kỳ thật lúc nàng mới trở về Hoa Gia cũng học được mấy ngày chữ. Nhưng thật sự là chậm một chút. Tính tình cũng có chút nhảy thoát. Không mấy ngày liền đem mama tức giận rời đi. Trước khi đi còn nói nàng bùn nhão không đỡ được tường. Không cứu được. Ngoài ra, cô cảm thấy mình thật sự không phải là vật liệu đọc sách kia. Nghe người khác văn trực nói chuyện liền đau đầu. Nếu có người lấy sách đến cho nàng xem. Không quá hai ngày chắc chắn sẽ bê yến mất vô tung vô ảnh. Bởi vậy chỉ thấy lúc này rất khó hiểu ý đồ đột nhiên hắn đưa ra. Nghi vấn nói. Không, không, bây giờ ta cảm thấy rất tốt. Nhưng tại sao muội lại đột nhiên nghĩ về việc cho ta học chữ? Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy tập chữ có thể có tác dụng gì? Giang Văn Ca hỏi. Có thể đọc sách. Giang Văn Ca gật gật đầu. Dâu Vâu nói. Tập chữ có thể đọc sách có thể minh lý, nhân chi lý, dược lý y lý, ở trong quân cũng phải có quân lý, hiểu rõ quân kỳ có thể quy huấn bản thân, biết được mưu lược có thể phá phòng ngự của địch, quan trọng nhất là có thể bảo mệnh, mạng của mình còn có mạng của chiến hữu. Chỉ Hiện hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng nàng cảm thấy hiện tại đến học đã không còn kịp rồi. Tập chữ đọc sách đều phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cha nuôi không biết chữ, nhưng hắn vẫn biết lý cùng lễ. Đồng dạng có thể được người khác tôn kính. Nàng cảm thấy giống như cha nuôi không phải là không thể. Nàng nhíu mày, Tiểu Linh, Ta đã gần 20 tuổi. Cũng không phải là vật liệu đọc sách kia. Quá muộn một chút thì th. Ôi, ta cảm thấy ta có thể bảo vệ tốt mạng của mình còn có mạng chiến hữu. Tỷ tỷ nói sai lời này. Không nói đến đọc sách chính là chuyện cả đời. Nói ngay lập tức, ngươi thật sự vào quân doanh. Dựa vào võ công của ngươi đích xác có thể dựa vào trong quân đội. Nhưng nếu một ngày nào đó người có dây viết giấy đưa về quân. Tỷ không biết ý chính là bỏ lỡ chiến cơ. Đến lúc đó thật sự là bị nước cuốn trôi. Chỉ thấy có chút không đủ sức lực. Không nghiêm trọng như vậy đi. Tỷ tỷ, tỷ chỉ cảm thấy phi nước đại cương trường. Bảo vệ quốc gia, hào khí vân thiên, nhiệt huyết lẫm liệt. Lại không biết trong đó âm mưu dương mưu. Kỳ binh quỷ trận, thật thật giả giả hư thực khó phân biệt. Tỷ ngày thường không biết tình thế trong triều, cũng không rõ tia ên chiến trường. Không chỉ có quân địch quân ta, còn triều đình phong vân. Tỷ nói những thứ này có thể toàn bộ dựa vào vũ lực giải quyết sao? Giang Văn Ca biết cô không phải vì lười bê yếng mà không muốn tập chữ. Thật sự là không tin mình có thể học được. Sau này đến trước mặt người khác xuất sốc. Dù sao lấy phong phạm của hai nhà, yêu cầu rất cao. Lúc trước cô khẳng định không ít lần bị người cười nhạo. Tin tức phụ thân truyền đến đã từng nói. Nàng lấy thân phận hoa gia nhị tiểu thư đến lâm gia chuẩn bị cho cô nương chưa lập gia yến thất tịch khước yến. Ở trong bữa tiệc bị yêu cầu làm thơ. Lại bởi vì thật sự viết không ra. Mà vấp ngã cõng một bài thơ hoa gia đại tiểu thư làm. Bị chỉ trích cùng nữ tử đế đô mây bùn. Cười nhạo hơn nửa năm. Cho nên nàng có thể thật sự là sợ đi. Vậy muội nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn nói từng câu một không rời khỏi cô không biết. Giáng trước trong lòng cô chua xót. Ngữ khí cũng cao hơn một chút. Ta cũng muốn học a. Nhưng lúc nhỏ không có tiền. Hiện tại vô lực. Nhìn nàng lúc này khó chịu. Giang Văn Ca cũng ý thức được mình quá vội vàng nói sai lời. Vội vàng xin l, ỗi. Tỷ tỷ. Xin L, ỗi, ta nói không phải ý tư kia. Tỷ đừng tức giận a, ngươi nói cái gì xin L, ỗi a, ngươi làm sai cái gì phải xin L, ỗi. Chỉ hiện tâm phiền ý loạn, ta ghét lời xin L, ỗi của muội. Giang Văn Ca nhẹ giọng gọi, tỷ, chỉ hiện không muốn nghe lời khuyên bảo của anh cũng không muốn nghe lời xin L, ỗi của anh. Chỉ nói, Giang Linh, hiện tại tâm tình ta không tốt. Muội đi ra ngoài trước để ta bình tĩnh đi. Giang Văn Ca bất giác tức giận, chỉ cảm thấy đau lòng, muốn nói lại dừng lại giật giật môi, lời nói lại không biết nói ra miệng như thế nào, chậm rãi xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Trước kia nghe đại ca nói, đại tẩu cũng là mỗi tháng luôn có mấy ngày tính tình rất không tốt, dễ phiền dễ giận dễ nóng nảy, nói vậy tỷ tỷ cũng vậy. Bất quá vẫn là bởi vì hắn nói không nên nói, mới chọc cho nàng tức giận. Về sau tất nhiên không thể như vậy. Phải nhớ cẩn thận lời nói và hành động, nhất là mấy ngày mỗi tháng. Nhắc tới tập chữ đọc sách, tất nhiên sẽ làm cho chỉ hiện nghĩ đến thân thế của mình. Khi còn bé cha nuôi cũng từng nghĩ tới muốn cho nàng L.N. tư thục đọc sách. Nhưng nàng là nhặt được. Các thúc thúc thầm thầm lấy nàng là nữ tử cũng không phải con ruột. Cầm số tiền kia đưa cho nhi tử nhà mình. Cha nuôi là một người th. O L O O. Biết võ công cũng không bao giờ biết văn đoạn. Đối với nàng chỉ có thể tận lực nuôi dưỡng. Những thứ khác đều bất lực. Nhưng tất cả những chuyện này rốt cuộc là do ai tạo thành? Là cha ruột lưu tình chung quanh hắn. Nếu không phải hắn thủy loạn chung vứt bỏ. Lừa gạt nói cùng người lưỡng tình tương duyệt. Lại chơi liền vứt bỏ. Chọc cho nữ tử kia dần dần điên cuồng. Cuối cùng xông vào nhà nàng. Phóng hỏa đốt hơn phân nửa đông trạch. Thừa dịp loạn ôm nàng ra ngoài. Ném ở một chỗ hẻo lánh bên hồ nước. Coi như trả thù hoa nhâm tiên. Sau đó chính là bạch nhị nhặt nàng trở về. Bên hồ nhặt, bên ao thấy. Liền lấy chỉ hiện làm danh. Cho nên ngay cả tên tuổi của nàng cũng lộ ra một cỗ chua xót. Đời này còn có kiếp trước cũng không được người ta thấy. Đủ loại bất hạnh đều bởi vậy mà nổi L.N. Nàng hận hoa nhâm tiên lại chờ mong bọn họ có thể mang trong lòng áy náy. cho nàng một chút ấm áp, nhưng cuối cùng lại thành như bây giờ. Nàng không còn nhà, không có bất kỳ chỗ dựa nào, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Trong lòng có mục tiêu, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình xông vào, dựa vào một tiểu cô nương tay chầy gà khác đến khắp nơi che chở. Cho nên Giang Linh không sai, muội ấy hoàn toàn không cần xin L ỗi. Người phải xin L ỗi chưa bao giờ là muội ấy. Cô chỉ đau lòng cô và Giang Linh tương phùng, nàng lại có thể đối với mình có tôn trọng cùng chân thành. Người cùng huyết mạch tương liên lại lãnh huyết như vậy, cô cho rằng đã đến bây giờ. Cách 10 vạn 8 dặm cô có thể buông xuống, nhưng mỗi lần nhớ tới cô vẫn oán hận không th. Ôi, giống như tảng đá lớn đờ e ở trong lòng, không thoát khỏi được. Nghĩ đến như vậy, nàng từ tia ên giường đứng l ên đi ra ngoài tìm Giang Văn Ca. Nhưng nàng còn chưa xuống lầu đã nhìn thấy Giang Linh từ xa đang đỡ vị lão nhân chậm rãi tản bộ trong sân dịch trạm. Lão nhân tuổi già đi lại bất tiện, thân hình chậm rãi, tóc tái nhợt dưới ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra kim quang. Giang Văn Ca đơn giản búi tóc, một cây châm bạch ngọc có thể xưng là nàng xinh đẹp vô song, nhưng nàng tựa hồ lại có vóc dáng vốn chỉ hiện dáng người như vậy chính là thích hợp. Giang Văn Ca trong khoảng thời gian này bộ dạng nhanh chóng cao nàng nửa cái đầu, như vậy cũng không sao. Nếu còn dài hơn một chút, ở trong nữ tử chỉ sợ sẽ không quá phổ bê. Yến chỉ hiện chậm rãi xuống tiểu lâu, đến gần bọn họ lại vừa lúc nghe được Giang Văn Ca nói hắn chuẩn bị đi trong quân mưu một chức y quan. Vì các tướng sĩ chữa thương trị bệnh, vì bảo vệ sự nghiệp bảo vệ quốc gia có chút sức lực bạc bạm. Vị lão nhân gia kia đại khái là một người biết gặp mặt. Vỗ vỗ tay Giang Văn Ca, nói với hắn, Oa Nhi, nể tình ngươi thay lão mục chữa bệnh, ta liền can đảm tiết lộ thiên cơ một hồi. Ngươi vẫn nên mau chóng về nhà đi, vùng biên cương ngươi đi không được a. Giang Văn Ca nghe vậy không chút hoảng loạn khẩn trương, thậm chí còn nhẹ giọng cười hai cái, nhẹ giọng nhỏ giọng nói nhỏ với lão nhân gia. Lão nhân gia, ngươi nói đại khái biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu ngày đó tất nhiên sẽ đến, ta vô luận là ở trong quân hay là trong nhà, nó đều sẽ tới, hẳn là trốn không thoát. Sao tránh không thoát? Lão nhân gia liếc mắt nhìn hắn một cái. Oa oa, ngươi cũng quá không làm cho người ta bớt lo. Ở trong nhà mà nói, có lẽ đến không đến mức quá hung hiểm. Giang Văn Ca an ủi nói, ở trong nhà chẳng phải là muốn phiền toái CSS cha mẹ ta sao? Lúc ở nhà ta liền 3 ngày một bệnh nặng, 2 ngày một đau nhỏ. Để cho bọn họ vì ta vất vả không ngừng, lo lắng không th. Ôi, ngài không biết, cha ta vì ta khắp nơi tìm thuốc trị bệnh. Mẫu thân ta đến các chỗ miếu miếu cầu hộ thân, bảo mệnh phù có thể chất thành đống lớn. Ta chính là không muốn như vậy nữa, mới chủ động yêu cầu đến du lịch. Về phần sau khi ra khỏi cửa không có bệnh quá thường xuyên, đại khái là vận mệnh vì hắn mà trúng đại kiếp nạn kia. Tích xúc lực lượng đi, chỉ xem hắn có thể vượt qua hay không. Có thể thì sống, không thể thì CSS. Nhưng hắn lại không sợ hãi. Cách chương.